kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 620. Cuộc chiến nhịp thiên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, chúng cường giả vây xem hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm giác không thể tin được. Tuy rằng huyền thiên là mượn nhờ ngoại lực, nhưng cũng trong quyết đấu chính diện chém giết một vị cường giả cao hơn hắn bốn cảnh giới, mà thực sự không phải là âm thầm đánh lén. Ngay cả chúng đệ tử thiên tài của bá kiếm môn trong lúc nhất thời cũng bị khiếp sợ tại chỗ. Huyền thiên phản kích quá nhanh, quá đột ngột. Lập tức Vũ Văn Hồng Thắng sắp chém giết huyền thiên rồi, kết quả lại bị huyền thiên lật bàn trong nháy mắt, thiếu chút nữa rơi vào kết cục bị chém thành hai nửa. Hôm nay mặc dù không bị chém thành hai nửa nhưng cũng hấp hối, chỉ còn lại một hơi tàn. Ta thật hận a! Vũ Văn Hồng Thắng ngửa mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng, sau đó phun ra từng ngụm máu tươi, trong hai mắt lộ vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Nhưng tánh mạng của hắn rất nhanh mất đi, đi đời nhà ma, chỉ để lại oán hận và tiếc nuối ngập trời. Với tư cách là thiên tài hậu bối gần với bá công tử trong bá kiếm môn, Vũ Văn Hồng Thắng có được tương lai vô cùng tươi sáng, thành tựu ngày sau thậm chí sẽ vượt qua bá kiếm môn chủ hiện giờ. Nhưng hôm nay lại bị huyền thiên thấp hơn hắn bốn cảnh giới chém giết. Mặc kệ huyền thiên sử dụng thủ đoạn gì, mượn ngoại lực gì, một trận chiến này bị truyền ra, Vũ Văn Hồng Thắng cuối cùng cũng là thất bại, đã trở thành đá đặt chân cho huyền thiên rồi. Vũ Văn Hồng Thắng càng là thiên tài càng là yêu nghiệt, chỉ càng làm nổi bật ra sự không giống người thường chiến tích nghịch thiên của huyền thiên. Cách xa nhau bốn cái cảnh giới, võ giả cảnh giới cao toàn lực ra tay sẽ sinh ra thiên địa đại thế tự nhiên áp chế võ giả cảnh giới thấp. Đối với võ giả cảnh giới thấp mà nói, đây là cuộc chiến nghịch thiên. Thiên địa vô cùng, người có thể nghịch thiên hay không? Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng hôm nay huyền thiên lại làm được. Trong chiến đấu chính diện chém giết một vị cường giả cao hơn hắn bốn cảnh giới, tuy rằng là mượn nhờ ngoại lực, có chút mưu lợi, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành cuộc chiến nghịch thiên. Vũ Văn Hồng Thắng đi đời nhà ma, huyền thiên duỗi tay ra thu ngưng xương kiếm của hắn vào tay. Về phần thân thể Vũ Văn Hồng Thắng thì tùy ý để đệ tử bá kiếm môn tiếp đi. Hắn vậy mà hoàn thành cuộc chiến nghịch thiên, có cường giả đang xem cuộc chiến mang theo ngữ khí kinh ngạc hô lên, tựa hồ như có chút không dám tin vào hai mắt mình vậy. Lôi đình chi lực thật là khủng khiếp, lôi điện kia cũng là nhị trọng thượng phẩm, đủ để đánh chết cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, thể nội hắn dung nạp nhiều như vậy, vậy mà thân thể thừa nhận được. Có cường giả đối với lôi đình chi lực mà huyền thiên thi triển ra kiêng kỵ thật sâu. Trên lý luận mà nói thì lôi đình chi lực trong thể nội huyền thiên đủ để đánh chết bất kỳ một cường giả địa giai cảnh hậu kỳ nào, cho dù là cường giả địa giai cảnh thập trọng bị đánh trúng cũng phải cửu tử nhất sinh. Vũ Văn Hồng Thắng mới có tu vị địa giai cảnh thất trọng, bị huyền thiên vận dụng lôi đình chi lực hóa thành kiếm quang chém trúng, tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù hắn có cao hơn một hai cảnh giới nữa, trừ phi có thể trong lúc thiên quân nhất phát né tránh được công kích, nếu không bị chém chúng cũng hẳn phải chết. Các đệ tử thiên tài bá kiếm môn còn người nào dám đi ra nhận chết nữa không? Ánh mắt huyền thiên quét qua chúng đệ tử bá kiếm môn còn lại, sát khí bức người. Chúng đệ tử thiên tài bá kiếm môn tiếp xúc với ánh mắt của huyền thiên liền không tự chủ được lui về sau mấy bước, mà ngay cả hai vị cường giả địa giai cảnh thất trọng khác trong mắt cũng lộ vẻ kiêng kỵ. Huyền thiên chém giết Vũ Văn Hồng Thắng cơ hồ khiến chúng đệ tử thiên tài bá kiếm môn trong lòng sinh ra ám ảnh, nhìn huyền thiên trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất cũng không có chỗ nào cho ngươi dung thân, cường giả bá kiếm môn tất chém tính mệnh của ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một vị đệ tử địa giai cảnh thất trọng cắn răng quát. Nếu trên trời dưới đất không chỗ nào cho ta dung thân, lại há có chỗ cho bá kiếm môn sống yên ổn. Bá kiếm môn từng bước phạm ta, nếu không có người cho ta một thuyết pháp, nhận lỗi sai với ta, ngày sau sẽ không còn môn phái bá kiếm môn nữa đâu. Thanh âm huyền thiên không lớn, nhưng thập phần kiên định. Cường giả ở phía xa nghe vậy trong nội tâm đều phát lạnh, mỗi khi có một vương giả xuất thế thì luôn sẽ có tông môn đoạn tận truyền thừa, nguyên nhân chính là đứng sai đội ngũ, là địch với vương giả vô thượng tương lai. Lúc vương giả tương lai này thành tựu vương giả vị thì những tông môn kia liền xong đời. Huyền Thiên nói những lời này có không ít người đều từng nói qua, có ít người sau khi nói qua liền chết rồi, nhưng cũng có vài người sau khi nói qua tiếp tục sống tiếp, thành tựu võ đạo càng ngày càng cao, có trở thành vương giả vô thượng thực hiện lời hứa, cũng có tồn tại trở thành vô địch dưới vương giả, diệt một tông môn cũng dễ dàng như vương giả vô thượng vậy. Cách mỗi ngàn năm, thần châu đại địa liền có vương giả xuất thí, tựa hồ là một lần luân hồi, thoại ngữ sống vậy bắt đầu vang lên, một ít người cũng bước lên con đường như vây, một bộ phận người sẽ vẫn lạc trên con đường này, nhưng có một nhóm người sẽ dọc theo dấu chân tiền nhân, cuối cùng càng chạy càng xa, thậm chí có một người sẽ đạp vào vương giả vô thượng vị, quân lâm thiên hạ trên đời vô địch. Bộ phận cường giả đã xem Huyền Thiên trở thành một trong những người tranh đoạt vương giả vô thượng tương lai, quyết định muốn kéo gần quan hệ với Huyền Thiên. Vô luận như thế nào cũng không thể kết thù. Tuy rằng Huyền Thiên cất bước muộn, nhưng có kinh nghiệm của bất tử vương tần hoàng cổ đế trước kia, ai cũng không dám xem nhẹ Huyền Thiên. Bộ phận cường giả tuy rằng khiếp sợ chiến lực nghịch thiên của Huyền Thiên, nhưng là đối với việc hắn có trở thành vương giả vô thượng không lại không hề coi trọng. Qua mỗi ngàn năm, vương giả vô thượng mới xuất hiện một người, nhưng thiên tài yêu nghiệt lại tầng tầng lớp lớp, cuối cùng chỉ có một người có thể thành công, cho dù là đệ nhất công tử cũng chỉ là có hy vọng lớn hơn thôi, cũng không thể khẳng định. Huyền Thiên hiện giờ so với đệ nhất công tử hy vọng càng xa vời, bất quá trong nội tâm những cường giả này cũng đã quyết định chủ ý, không trêu chọc Huyền Thiên thì tốt hơn. Vô luận như thế nào Huyền Thiên cũng không phải một người dễ đối phó, ngày sau cho dù không trở thành vương giả cũng sẽ trở thành cường giả thiên giai thập phần cường đại. Về phần đệ tử bá kiếm môn lại không chút nào cho rằng Huyền Thiên sẽ trở thành vương giả vô thượng ngày sau, trong lòng bọn họ bá công tử mới là người có khả năng nhất, cho dù không phải bá công tử thì cũng là yêu nghiệt cấp công tử khác, tuyệt đối sẽ không phải là một người yên lặng vô danh như Huyền Thiên. Nhưng trong lòng bọn hắn đều có một ý niệm, đối với Huyền Thiên phải nhanh chóng chém giết thì tốt hơn, đó là một nhân vật thập phần nguy hiểm. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 621, chém giết toàn bộ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, cao hoa sư huynh, lôi điện trong cơ thể Huyền Thiên không thể nào tồn trữ quá nhiều. Tuy rằng hắn đã giết Hồng Thắng sư huynh, nhưng lôi điện cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Hồng Thắng sư huynh thân được các vị thái thượng trưởng lão coi trọng, nếu chúng ta cứ như vậy trở về, nhất định sẽ phải chịu trách phạt của thái thượng trưởng lão, không bằng đồng thủ cùng lúc diệt đi Huyền Thiên, cầm đầu của hắn trở về mới có thể được tha tội. Một vị đệ tử bá kiếm môn địa giai cảnh ngũ trọng nói bên tai một vị đệ tử địa giai cảnh thất trọng. Cao Hoa nghe vậy liền nhìn Huyền Thiên, đồng tử co rụt lại, sát ý điên cuồng tăng lên. Huyền Thiên cảm nhận được sát ý của Cao Hoa, ánh mắt lập tức chống lại ánh mắt của hắn, tiến về phía trước vài bước. Sao hả? Ngươi cũng muốn đi lên nhận lấy cái chết à? Hắn là đang ra vẻ cao thâm, trong cơ thể hắn không có khả năng tồn trữ nhiều lôi điện nhị trọng thượng phẩm như vậy. Hắn tuyệt đối kém hơn Hồng Thắng sư huynh nhiều lần, sát hại Hồng Thắng sư huynh khẳng định đã tiêu hao sạch lôi điện trong cơ thể. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi báo thù cho Hồng Thắng sư huynh. Vì đệ tử địa sai cảnh ngũ trọng trước kia hét lớn lên. Huyền Thiên cảm giác được sát ý tăng lên lên, 15 vị đệ tử thiên tài của Bá Kiếm Môn nhìn Huyền Thiên đều sát ý ngập trời. Cao Hoa hiển nhiên là người chỉ dưới Vũ Văn Hồng Thắng, trong số những đệ tử Bá Kiếm Môn ở đây có địa vị tối cao, giờ phút này chúng đệ tử đều lấy hắn cầm đầu. Hắn tiến về phía trước một bước, chỉ vào Huyền Thiên nói: Huyền Thiên, ngươi tới quỳ xuống, dập đầu nhận tội đối với thi thể Hồng Thắng sư huynh, chúng ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, bắt giữ ngươi giao cho Thái Thượng trưởng lão bổn môn xử lý, nếu không, lập tức khiến ngươi máu tươi ba thước, phơi thây năm bước. Ngươi bảo ta quỳ xuống. Hai mắt Huyền Thiên như điện, tóc đen không gió mà tung bay. Đúng vậy, quỳ gối dập đầu nhận tội trước mặt Hồng Thắng sư huynh, hơn nữa tự dùng hai tay tát mình, hướng Hiểu Phong sư để thỉnh tội. Một vị đệ tử Bá Kiếm Môn địa giai cảnh thất trọng khác quát: quỳ xuống dập đầu nhận tội, tự dùng hai tay tát mình thì có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không sẽ khiến ngươi máu tươi bắn ba thước, phơi thây năm bước. Đệ tử Bá Kiếm Môn còn lại tất cả đều hét lớn lên. Thế cường khiến gan cũng lớn, đệ tử Bá Kiếm Môn hiện giờ lòng đã không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. Bọn hắn đồng loạt giống to, ngang ngược càn rỡ ngày xưa giờ phút này lại bày ra rồi. Rất tốt, Huyền Thiên mặt mỉm cười, bất quá trong tiếng cười lại tràn ngập ra kiếm khí vô cùng sắc bén. Vốn vừa rồi các ngươi có thể rời đi, nhưng hiện giờ không còn khả năng rồi, các ngươi toàn bộ bỏ qua đây cho ta. Dập đầu nhận tội, hơn nữa tự dùng hai tay tát mình, sau đó có thể rời đi. Đối phó người tự cho là cao cao tại thượng, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân mở ngoặc tròn, ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, đóng ngoặc tròn. Cái gì? Huyền Thiên, ngươi đây là muốn chết, lẽ nào lại như vậy? Tôn nghiêm của Bá Kiếm Môn không thể bị khinh nhờn. Huyền Thiên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại dám muốn chúng ta quỳ xuống, người ăn hết tim gấu gan báo cũng không dám nói lời như vậy, không cần cho hắn cơ hội trực tiếp làm thịt hắn đi. Chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn như giết một con chó. Chúng đệ tử Bá Kiếm Môn muốn Huyền Thiên quỳ xuống lấy hai tay tự tát mình cảm thấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Huyền Thiên nguyên lời nói hoàn trả thì lại nhao nhao giận dữ, còn mang ra tôn nghiêm của Bá Kiếm Môn nữa. Trong lúc gầm lên, 15 vị đệ tử thiên tài của Bá Kiếm Môn đồng thời xuất kiếm, muốn lập tức chém giết Huyền Thiên. 15 vị đệ tử thiên tài của Bá Kiếm Môn tu vị thấp nhất cũng là địa giai cảnh tứ trọng, tu vị cao nhất là địa giai cảnh thất trọng. Hơn nữa có hai người đồng thời ra tay đánh chết Huyền Thiên, địa giai cảnh tam trọng là chuyện quá dễ dàng. Cường giả ở xa xa nhao nhao lắc đầu thở dài, đệ tử Bá Kiếm Môn quần công Huyền Thiên. Huyền Thiên cường thịnh trở lại cũng khó có thể còn mạng sống, chiến lực Huyền Thiên nghịch thiên như thế. So với yêu nhiệt nhất đương thời như đệ nhất công tử, kiếm công tử đều không chút nào chênh lệch, cứ như vậy bị quần công mà chết, thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc, người Bắc Thần Các còn chưa tới, mà người của Bá Kiếm Môn ở trong di phản hóa lại thực lực vô cùng, không có người nào nguyện ý đắc tội Bá Kiếm Môn mà xuất thủ cứu giúp Huyền Thiên cả. Tiêu lão ngược lại muốn ra tay, nhưng lại bị Túy Kiếm Ông ở bên cạnh cản lại. Túy Kiếm Ông mắt say lờ đờ mờ, tựa hồ một chút cũng không quan tâm đến sống chết của Huyền Thiên. Giờ phút này Huyền Thiên lâm vào sinh tử tồn vong, Túy Kiếm Ông cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Bất quá trong chàng chỉ sợ cũng chỉ có một mình Túy Kiếm Ông là đã sớm nhìn thấu chi tiết của Huyền Thiên. Trong cơ thể hắn tồn trữ đại lượng lôi điện, số lượng nhiều đến kinh người, đánh chết một đám cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng không phải là nói chơi. Đối mặt với công kích của 15 vị đệ tử thiên tài Bá Kiếm Môn, Huyền Thiên không né tránh, không lùi mà tiến tới, thân thể bỗng nhanh như tia chớp vọt tới bọn hắn. Kiếm mang của bọn hắn vừa mới chém ra, Huyền Thiên đã đến trước mặt, lập tức kiếm quang muốn chém Huyền Thiên thành mảnh vỡ. Bỗng nhiên ầm ầm, một tiếng nổ vang, lôi quang bạo phát, lại có lôi điện vô tận từ trong cơ thể Huyền Thiên nổ tung mà ra. Dưới sự khống chế của Huyền Thiên, đại lượng lôi điện nhị trọng thượng phẩm ầm một tiếng liền bổ về phía trước, chém công kích của toàn bộ 15 vị đệ tử thiên tài Bá Kiếm Môn thành nát bấy, hơn nữa lập tức đánh lên trên người của bọn hắn. Hai vị đệ tử địa sai cảnh thất trọng lập tức thân thể văng tung tóe, máu tươi bắn ra, trong miệng càng hộp ra từng ngụm máu. Về phần 13 vị đệ tử Bá Kiếm Môn còn lại, tu vị đều mới chỉ là địa sai cảnh trung kỳ. Tứ đến lục trọng không đều bị lôi điện nhị trọng thượng phẩm bổ một phát, lập tức hóa thành tro tàn đi đời nhà ma. Hai vị đệ tử địa sai cảnh thất trọng bị đánh cho trọng thương hấp hối, không còn có nửa điểm lực lượng hoàn thủ. Thân thể Huyền Thiên lói lên, liền xuất hiện ở bên cạnh Cao Hoa địa sai cảnh thất trọng, một cước sấm nát đầu gối hắn, hét lớn một tiếng. Ngươi bảo ta quỳ xuống. Chân Cao Hoa khẽ cong, lập tức quỳ xuống quỳ gối ở trước mặt Huyền Thiên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chân của hắn bị Huyền Thiên giẫm thành nát bấy. Thân thể Huyền Thiên lói lên, lại xuất hiện ở trước mặt một vị đệ tử địa giai cảnh thất trọng khác, đánh ra một cái tát. Ngươi bảo ta tát vào mặt, ta liền tát cho ngươi xem. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 622. Chém giết toàn bộ. Mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn 3, một tiếng nổ vang, đệ tử địa giai cảnh thất trọng trực tiếp bị tát cho choáng vang, đầu nở hoa trên không trung, máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung, lập tức bị mất mạng. Trong chớp mắt, 15 vị đệ tử thiên tài của Bá Kiếm Môn chết 14, chỉ còn lại có một mình Cao Hoa nhưng cũng đang hấp hối quỳ ở nơi đó kêu lên thê lương thảm thiết, cũng không lâu lắm, sinh cơ trôi hết. Cũng đi đời nhà ma. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn hung hăng càn quấy cuồng vọng la to, muốn Huyền Thiên quỳ xuống, muốn Huyền Thiên tát vào mặt mình. Kết quả rất nhanh liền có, quỳ xuống chính là chính bọn hắn. Huyền Thiên ngược lại đánh ra một cái tát, nhưng đánh cũng chính là đệ tử Bá Kiếm Môn. Các cường giả xa xa vây xem ngược lại hít một hơi lạnh, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn thật không ngờ lôi điện trong cơ thể Huyền Thiên lại nhiều như vậy, chỉ cần lôi điện trong cơ thể hắn vô cùng, cơ hồ có thể tung hoành địa giai cảnh vô địch rồi. Không ít cường giả quan hệ gần gũi với Bá Kiếm Môn đã sớm vụng trộm rời đi báo tin cho Bá Kiếm Môn. Hơn 10 vị đệ tử thiên tài của Bá Kiếm Môn bị Huyền Thiên chém giết, trong đó có Vũ Văn Hồng Thắng là thiên tài yêu nghiệt, tư chất rất gần với Bá công tử Vũ Văn Bá. Đối với Bá Kiếm Môn mà nói, đây là tổn thất không thể đo lường. Bọn người Vũ Văn Hồng Thắng đến chém giết Huyền Thiên, bị Huyền Thiên chém giết toàn bộ quá trình cũng không mất bao lâu. Bá Kiếm Môn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nhiều thiên tài hậu bối như vậy mà lại bị một mình Huyền Thiên giết sạch. Khi có người báo cáo tin này cho Bá Kiếm Môn thì cao tầng Bá Kiếm Môn trong lúc nhất thời còn chưa tin, thẳng đến khi người tới liên tục xác nhận, bọn hắn mới thần sắc đại biến. Chuyện này đối với Bá Kiếm Môn mà nói quả thực chính là một tin dữ kinh thiên. Nhất là Vũ Văn Môn phiệt của Bá Kiếm Môn càng vừa sợ vừa giận, gia tộc bọn họ vốn tổn thất thiên tài hậu bối Vũ Văn Hiêu. Về sau lại liên tục vẫn lạc ba vị thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh Vũ Văn Hỗ, Vũ Văn Hầu, Vũ Văn Hưng, trong đó Vũ Văn Hỗ càng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, địa vị ở Bá Kiếm Môn cũng thập phần siêu nhiên. Thế nhưng giờ phút này, Vũ Văn Môn phiệt lại tổn thất mấy vị thiên tài hậu bối, quan trọng nhất là Vũ Văn Hồng Thắng cũng chết đi. Đây chính là yêu nghiệt nghịch thiên, ngày sau có thể trở thành thiên giai cảnh hậu kỳ, là tồn tại có thể vượt qua bất luận cường giả lớp già nào trong Bá Kiếm Môn, là ngôi sao tương lai của Bá Kiếm Môn, có khả năng sẽ mang đến kỳ tích cho Bá Kiếm Môn. Nhưng năm gần 17 tuổi là lúc có tiềm lực phát triển cực lớn lại bị chết non. A, có người sau khi nghe nói tin tức thì phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Ta đi chém Huyền Thiên thành thịt vụn, đây là một nam tử trẻ tuổi nhưng lại cùng đứng chung với cao thủ lớp người già của Bá Kiếm Môn, trên người lộ ra khí tức khủng bố chỉ có cường giả thiên giai mới có thể tản mát, đúng là thiên tài hậu bối đệ nhất của Bá Kiếm Môn, Bá Công Tử Vũ Văn Bá. Tu vị Vũ Văn Bá không phải là cao nhất trong hàng đệ tử Bá Kiếm Môn bởi vì tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng địa vị lại hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong hàng đệ tử hậu bối. Địa vị của rất nhiều cường giả lớp người già Thái Thượng Trưởng Lão so ra vẫn kém hắn. Bá Công Tử nổi tiếng là một trong thiên hạ thất đại yêu nghiệt cấp công tử, là hy vọng lớn nhất sau này của Bá Kiếm Môn, rất khả năng trùng kích vương giả vị Vô Thương. Dù cho không thành vương thì cũng sẽ trở thành tồn tại vô địch dưới vương giả, tiền đồ khả hạn lượng. Mấy ngày trước Bá Công Tử đã từng phát ngôn muốn chém giết Huyền Thiên, nhưng Bá Công Tử đối với Bá Kiếm Môn mà nói quá mức trọng yếu, tất cả đệ tử Bá Kiếm Môn tổng lại cũng so ra kém Bá Công Tử. Cao tầng Bá Kiếm Môn vô luận như thế nào cũng lo lắng một mình Bá Công Tử đi hành động. Không nói đến sau lưng Huyền Thiên có một Lôi Đình Kiếm Tôn cao thâm mạc chắc, chỉ sợ Thần Châu đại địa còn rất nhiều cao thủ hàng đầu khác không muốn Bá Công Tử lớn lên, nếu như lạc đàn, nhất định sẽ dùng thủ đoạn Lôi Đình chém giết hắn, khiến cho trên vương giả chi lộ tương lai ít đi một đối thủ cạnh tranh. Yêu nhiệt cấp công tử thiên hạ có tất cả 7 người, nhưng chính thức dám một mình một người hành tẩu chỉ có đệ nhất công tử và luyện huyết công tử. Thực lực của bọn hắn đã thập phần cường đại, cho dù là cường giả lớp người già chín thành cũng không phải đối thủ của bọn hắn, mới có thể công nhiên hành tẩu thiên hạ. Yêu nhiệt cấp công tử còn lại hiện giờ vẫn còn đang nằm dưới sự bảo vệ của thế lực mỗi người, không dám để cho bọn hắn bạo lộ ra bên ngoài. Luyện huyết công tử cường đại như thế, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão thiên giai cảnh trung kỳ của Thiên Tinh Các cũng chém, đã từng gặp phải nguy hiểm sinh tử, thiếu chút nữa bị thần các chủ La Khiếu Giá chém dùng, bản thân bị trọng thương, có thể nghĩ yêu nghiệt cấp công tử hành tẩu thiên hạ nguy hiểm đến cỡ nào. Yêu nghiệt cấp công tử có thể chính thức nghênh ngang hành tẩu ở Thần Châu đại địa cũng chỉ có một mình đệ nhất công tử thôi. Luyện huyết công tử cũng chỉ có thể hoành hành hải ngoại, đến Thần Châu đại địa rồi cũng phải giấu kín hành tung. Cho nên cao tầng Bá Kiếm Môn ngàn vạn không thể để Bá Công Tử một mình một người tiến đến chém giết Huyền Thiên được. Bá Công Tử, ngươi ngàn vạn không thể xúc động, sau lưng Huyền Thiên có Lôi Đình Kiếm Tôn bảo hộ, Lôi Đình Kiếm Tôn có thể vẫn một mực âm thầm đang đi theo hắn đấy. Có cường giả lớp già nhắc nhở. Đệ tử hậu bối của Vũ Văn Môn phiệt ở Bá Kiếm Môn hoàn toàn xứng đáng để nhất, khiến đệ tử hậu bối môn phiệt khác không ngẩng đầu lên được. Vũ Văn Hồng thắng tiếp rồi, cường giả lớp người già của Vũ Văn Môn phiệt tuy thương tâm, nhưng cường giả lớp già môn phiệt bọn họ trong nội tâm xác thực có chút hả hê, ngược lại cảm thấy may mắn. Như vậy về sau đệ tử hậu bối của bọn hắn sẽ có nhiều cơ hội xuất đầu hơn rồi. Bất quá Bá Công Tử lại là nhân vật mà tất cả cường giả lớp người già của Bá Kiếm Môn phải toàn lực bảo hộ. Dù biết rõ đợi đến khi Bá Công Tử lớn lên, Vũ Văn Môn phiệt tất thành đệ nhất Bá Kiếm Môn, Bá Kiếm Môn cũng có thể sẽ đổi tên thành Vũ Văn Thế Gia, giống như là Đông Vực Long Gia, Nam Vực Chu Gia, Tây Vực Huyền Gia vậy, nhưng vẫn phải bảo vệ cho Bá Công Tử phát triển. Thiên tài đến cấp độ yêu nghiệt cấp công tử, mặc cho ai cũng biết, một khi lớn lên, lợi ích mang đến sẽ hơn xa tệ đoan, nhất là vào thời điểm vương giả xuất thế ngàn năm một lần, một vị yêu nghiệt cấp công tử rất hy vọng thành tựu vương giả vô thượng. Một khi thành công, thế lực kia sẽ quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh quần hùng. Kiếm nhiệt thương không? Tác giả ép. Thực hiện huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 623. Chém giết toàn bộ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, cho dù là Thiên Tinh Các bá chủ Thần Châu hiện giờ cũng xa xa không kịp. Nếu bởi vì tranh giành mà diệt trừ một vị yêu nghiệt cấp công tử, vậy thì hoàn toàn là tự chui đầu vào giỏ rồi. Cho nên bá công tử ở bá kiếm môn, cường giả lớp người già không ai không sợ hắn xuất hiện sai lầm gì đó. Bá công tử giọng căm hận nói, quản hắn là lôi đình kiếm tôn gì đó, bằng một mình hắn có thể làm gì được bá kiếm môn ta chứ, ta không cách nào nhịn nữa, hôm nay tất trảm huyền thiên. Bá nhi, ngươi đã là cường giả thiên giai, một trong thất đại yêu nghiệt cấp công tử nổi tiếng thiên hạ đều biết, địa vị vô cùng cao thượng. Nếu đi chém giết một vị võ giả hậu bối địa giai cảnh, ngươi thanh danh không hợp sẽ có tổn hại đến uy danh. Đối thủ của ngươi là những yêu nghiệt cấp công tử và cường giả thiên giai. Ngươi có từng trông thấy những yêu nghiệt cấp công tử khác đi tranh giành với võ giả hậu bối địa giai cảnh không? Một vị lão giả tuổi quá lục tuần đột nhiên xuất hiện bên người bá công tử nói ra lời như vậy. Đây là một vị cường giả vừa mới từ trong trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa lui ra ngoài. Thần thái trong giọng nói đều để lộ ra một cổ khí tức thượng vị giả, vậy mà gọi thẳng bá công tử là bá nhi, có thể thấy được địa vị của người này ở bá kiếm môn. Cường giả lớp người già của bá kiếm môn trông thấy lão giả lục tuần đột nhiên đến này, nguyên một đám thần thái đột nhiên cung kính, khom người cùng nói. Bái kiến trưởng giáo chí tôn, nguyên lai lão giả lục tuần này dĩ nhiên là trưởng giáo chí tôn vạn sĩ độc hành của bá kiếm môn. Bá kiếm môn chủ danh chấn thiên hạ, chủ nhân của một trong năm thế lực siêu cấp trên thần châu. Trong một đời cường giả của bá kiếm môn, vạn sĩ môn phiệt thực lực thứ nhất, vũ văn môn phiệt ở thứ hai, trưởng giáo chí tôn vạn sĩ độc hành của bá kiếm môn cũng là tộc chủ của vạn sĩ môn phiệt. Vạn sĩ độc hành xuất hiện, thần thái cao cao tại thượng của bá công tử lập tức thu liếm rất nhiều, nhưng vẫn tức giận không thôi. Sư tôn, cũng không phải con muốn cùng huyền thiên tranh cường hiếu thắng, mà là huyền thiên giết mấy người của bá kiếm môn, đệ của con, ra ra thúc ra toàn bộ đều táng mệnh dưới tay huyền thiên, thù này không đổi trời chung. Mà trong cơ thể hắn lại có được lôi điện nhị trọng thượng phẩm cường giả địa giai cảnh không cách nào chạm hắn, nhất định phải cần cường giả thiên giai ra tay, nếu con không chém hắn, trong nội tâm oán hận khó bình đối với tu luyện võ đạo cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Tâm niệm không thoải mái quả thật tu luyện võ đạo sẽ có trở ngại cực lớn. Vạn sĩ độc hành thở dài một hơi. Cũng thế, bá nhi, ta liền cùng con đi đến một chuyến, do con ra tay chém huyền thiên a, đa tạ sư tôn, bá công tử thần sắc đại hỷ. Vạn sĩ độc hành có thể trở thành trưởng giáo chí tôn bá kiếm môn, tự nhiên tu vị cực cao, thực lực rất mạnh. Vạn sĩ độc hành nói lời ấy chính biểu lộ muốn đánh một trận với lôi đình kiếm tôn sau lưng huyền thiên. Vạn sĩ độc hành cũng muốn đích thân theo bá công tử, cường giả lớp già của bá kiếm môn và đệ tử địa giai cảnh sao có thể ngồi không được. Hơn mấy trăm người đi theo sau lưng vạn sĩ độc hành và bá công tử, một đoàn người hảo hảo đáng đáng đi về phía huyền thiên. Bá kiếm môn chủ tự mình hiện thân, bá công tử đồng hành, mấy trăm cường giả lão bối cùng đệ tử địa giai cảnh đi theo. Trận chiến lớn như thế liền chấn kinh các thế lực ở phủ cận di tích vạn hóa, nhìn thấy người bá kiếm môn đến liền xa xa tránh đi, khiến bọn hắn thông thuận thông hành. Bá kiếm môn huy động nhân lực như thế, ngay cả trưởng giáo chí tôn cũng hiện thân, chúng cường giả nhao nhao suy đoán, chỉ sợ sẽ có một hồi trò hay sắp diễn nên đều xa xa đi theo phía sau chúng cường giả bá kiếm môn. Vạn sĩ độc hành, bá công tử cùng với chúng cường giả bá kiếm môn liền đi tới bến phía di tích vạn hóa dựa vào Thanh Châu, xa xa liền thấy được ba người huyền thiên tiêu lão túy kiếm ông. Bởi vì những võ giả khác đều rời khỏi ba người rất xa, cho nên ba người đứng ở nơi đó thập phần dễ khiến người khác chú ý. Huyền Thiên, bổn công tử đến đây chém. Bá công tử vừa nhìn thấy Huyền Thiên, liền râu tóc dựng ngược, giống to một tiếng, liền muốn xông lại, nhưng bỗng lại bị vạn sĩ độc hành kéo lại, hơn nữa còn bịt miệng hắn lại. Ánh mắt vạn sĩ độc hành hoàn toàn không để mắt đến huyền thiên và tiêu lão mà chăm chú nhìn vào trên người túy kiếm ông, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ngươi còn sống? Vạn sĩ độc hành nhìn túy kiếm ông thanh âm khẽ run. Vạn sĩ độc hành với tư cách là trưởng giáo chí tôn bá kiếm môn, hiệu lệnh bắc vực, không đâu địch nổi, cho dù là toàn bộ thần châu đại địa cũng là cường giả cái thế có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà lại lộ ra vẻ khiếp sợ với một lão giả bình thường. Thanh âm kích động khiến chúng cường giả đều cả kinh. Ông lão này là ai? Chúng cường giả trong nội tâm đều lộ ra nghi vấn. Giờ phút này, vô số cường giả địa giai nhìn về phía túy kiếm ông bỗng ý thức được, lão giả này bình thường đến quá mức, không có một cường giả địa giai nào có thể nhìn ra nửa điểm chi tiết của túy kiếm ông. Cái này cũng quá bình thường rồi, vượt quá lẽ thường, cho dù là tu vị ẩn nấp cũng không nên bình thường như thế. Nếu thật là người bình thường cũng không nên nhìn không ra nửa điểm vấn đề, cơ hồ hóa làm một thể với tự nhiên, hoàn toàn bàng quang hết thảy vậy. Đây là một vị bất thế cường giả, chúng cường giả trong nội tâm khẽ giật mình, nhìn túy kiếm ông, mặt sắc đại biến. Huyền Thiên trong nội tâm cũng hơi kinh hãi, hắn biết rõ túy kiếm ông lai lịch phi phàm, lại không nghĩ rằng bá kiếm môn chủ vạn sĩ độc hành vậy mà lại quen biết. Nhìn vạn sĩ độc hành, ánh mắt túy kiếm ông không giống như nhìn người khác, tựa hồ như thấy được người quen vậy, lộ ra vài tia thần quang. Hắn chậm chạp đi về phía trước vài bước, nhìn vạn sĩ độc hành thanh âm tang thương. Từ biệt 40 năm, vạn sĩ độc hành, ngươi cuối cùng vẫn hơn Vũ Văn Đào Đào, ngồi lên được vị trí môn chủ bá kiếm môn. Vạn sĩ độc hành vô địch bắc vực, tung hoành thần châu, cho dù là thiên tinh các chủ thấy được cũng phải khách khí xưng hô một tiếng bá kiếm môn chủ để tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng túy kiếm ông lại gọi thẳng danh từ vạn sĩ độc hành, việc này càng khiến chúng cường giả khiếp sợ. Về phần Vũ Văn Đào Đào, chúng cường giả cũng có ít người biết đến, mà cường giả Vũ Văn môn phiệt của bá kiếm môn, kể cả bá công tử trong đó, thần sắc đều giật mình. Vũ Văn Đào Đào là một vị cường giả cái thế trong Vũ Văn môn phiệt, xưa kia từng cùng vạn sĩ độc hành tranh giành vị trí môn chủ bá kiếm môn, kịch chiến ngàn chiêu mới thất bại trước vạn sĩ độc hành nửa chiêu. Từ khi vạn sĩ độc hành trở thành bá kiếm môn chủ thì Vũ Văn Đào Đào liền bế quan khổ tu, đã có vài chục năm không hiện thế rồi. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 624, tiến vào di tích. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hơn 10 năm qua đi, vạn sĩ độc hành bởi vì bề bộn nhiều sự vụ bá kiếm môn chậm trễ không ít thời gian tu luyện, còn Vũ Văn Đào Đào lại một mực bế quan khổ tu. Vạn sĩ độc hành từng nói, nếu lại đánh một trận với Vũ Văn Đào Đào, hắn chưa chắc là đối thủ, tỷ số thắng chưa đầy 4 thành. Túy kiếm ông một lời liền gọi thẳng danh từ hai vị cường giả cái thế của bá kiếm môn, hơn nữa thập phần tùy ý, giống như gọi một người qua đường vậy. Cường giả biết rõ về vạn sĩ độc hành và Vũ Văn Đào Đào liền sợ hãi. Vạn sĩ độc hành cũng không vì túy kiếm ông gọi thẳng tên của hắn mà có bất kỳ bất mãn nào, nói: thế sự khó liệu, ai có thể nói chuẩn, nghĩ đến ngươi năm đó sao mà kinh diễm, kết quả thực sự gặp không may bị người nọ ám toán, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn sống, ta hiện giờ nên gọi ngươi là Mạc Thiên Cơ hay là sao đây? Mạc Thiên Cơ, một ít niên kỷ cường giả lão bối vượt qua 60 tuổi nghe vậy bí mắt nhảy lên, nhìn túy kiếm ông thần sắc hoảng sợ. Huyền Thiên đều nhìn thấy rõ ràng, lại nhìn về phía túy kiếm ông cảm thấy hắn giống như một tầng sương mù bịt kín, khiến cho không người nào có thể nhìn thấu, không biết hắn khi còn trẻ là thiên tài tuyệt thế thế nào, chiến tích kinh thiên cỡ nào mới có thể khiến nhiều cường giả lão bối hoảng sợ như vậy. Mà ngay cả bá kiếm môn chủ vạn sĩ độc hành cũng muốn nói túy kiếm ông năm đó sao mà kinh diễm, túy kiếm ông khẳng định từng có một đoạn tung hoành thiên hạ phong quang túy nguyệt. Túy kiếm ông trên mặt không gợn sóng, thần sắc không thay đổi. Danh hào đã sớm trôi qua trong dòng thời gian, như xem qua vân yên, hôm nay ta cũng không nhớ rõ tên mình rồi, Nhất túy tiếu hồng trần, trường kiếm hành thiên hạ, nếu thật muốn danh hào, liền gọi ta là túy kiếm ông đi. Nhất túy tiếu hồng trần, trường kiếm hành thiên hạ, túy kiếm ông tùy ý một câu, nhưng lại khiến vô số cường giả trong nội tâm khẽ động, tựa hồ xúc động một sát na. Vạn sĩ độc hành nhìn túy kiếm ông ánh mắt kinh nghi bất định. Lĩnh ngộ của ngươi đối với kiếm đạo đã đạt đến giai đoạn biến chất thăng hoa, so với trước kia càng thêm đáng sợ, hắc hắc. Không biết người nọ biết được ngươi chưa chết, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chắc hẳn sẽ không vui sướng a, ngươi không phải cũng cảm giác vậy sao? Túy kiếm ông nói khẽ. Vạn sĩ độc hành cười khẽ hai tiếng, không có trả lời vấn đề của túy kiếm ông, có lẽ đó cũng là thầm chấp nhận. Ánh mắt của hắn chuyển tới trên người Huyền Thiên nói: thiếu niên này đi cùng ngươi có quan hệ gì? Ngẫu nhiên gặp nhau đồng hành đến tận đây, túy kiếm ông thản nhiên nói. Vạn sĩ độc hành nói: thiếu niên này có thù oán lớn với bá kiếm môn ta, nếu đã không quan hệ gì với ngươi, vậy môn hạ đệ tử ta sẽ chém giết hắn. Lúc nói lời này, vạn sĩ độc hành một mực vẫn chú ý đến thái độ của túy kiếm ông, đối với Huyền Thiên hoàn toàn không thấy. Ở trong mắt hắn xem ra thì sinh tử của Huyền Thiên hoàn toàn không bị chính hắn khống chế, chỉ cần túy kiếm ông buông tay mặc kệ thì bá kiếm môn sẽ lập tức chém giết Huyền Thiên. Bèo nước gặp nhau hữu duyên, túy kiếm ông nói. Nếu đã đồng hành cùng ta, ta phải bảo vệ hắn chu toàn. Vạn sĩ độc hành thanh âm lạnh lùng, hàm ẩn lửa giận. Hiện giờ môn hạ đệ tử của ta muốn chém hắn, ngươi lại muốn bảo vệ hắn chu toàn. Như vậy vừa rồi đệ tử bá kiếm môn ta tranh chấp với hắn, ngươi vì sao mà kệ? Túy kiếm ông thanh âm lạnh nhạt như trước nói. Một đám hậu bối địa sai tranh chấp, ta để ý tới làm chi? Vì tiền bối này, Huyền Thiên giết đệ của ta, hại chết ông nội thúc tổ của ta, vãn bối cùng hắn có thù không đợi trời chung, không chém Huyền Thiên, ta thề không làm người, ta muốn cùng Huyền Thiên quyết một trận tử chiến, thỉnh tiền bối không nên ngăn trở. Giờ phút này, bá công tử bên cạnh vạn sĩ độc hành mở miệng nói chuyện. Bá công tử đứng trong hàng thát đại thất đại yêu nghiệt cấp công tử trong thiên hạ, tư chất nghịch thiên, tâm cao khí thịnh. Dù là túy kiếm ông mà ngay cả vạn sĩ độc hành cũng phải kiêng kỵ thì bá công tử cũng không e ngại, thanh âm khí chính nói. Ở trước mặt túy kiếm ông, bá công tử không sợ không loạn, khí thế cũng không kém cỏi trước kia. Không ít cường giả liên tục cảm thán, quả nhiên là nhân trung chi long, không hổ là một trong mấy tân tú kiệt xuất nhất đương thời. Bất quá, túy kiếm ông cũng không nhìn nhiều bá công tử, chỉ tùy ý liếc qua thản nhiên nói. Đợi tu vị hắn đột phá thiên giai cảnh, ngươi lại đến tìm hắn quyết chiến a? Sắc mặt bá công tử dừng lại một chút, trầm giọng nói. Hậu bối chúng ta tranh chấp, tiền bối cũng muốn nhúc tay cũng không khỏi quá dài tay đấy. Túy kiếm ông không để ý đến bá công tử mà nhìn chằm chằm vào vạn sĩ độc hành. Có ta ở đây, các ngươi lui đi. Vạn sĩ độc hành sắc mặt lập tức biến hóa. Vào nhiều năm trước, một thiếu niên đã từng mặt đối với anh kiệt thiên hạ nói qua một câu như vậy. Năm đó, vạn sĩ độc hành chính là một trong anh kiệt thiên hạ, mà thiếu niên kia lại chính là túy kiếm ông trước mắt. Một người đối mặt toàn bộ anh kiệt thiên hạ nói: có ta ở đây, các ngươi lui đi. Bá công tử còn muốn nhiều lời, nhưng lập tức bị vạn sĩ độc hành ngăn lại, nói: đợi Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh, bá nhi tất sẽ đến lấy tính mạng hắn. Vạn sĩ độc hành nói xong liền dẫn chúng cường giả bá kiếm môn nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người giật mình không thôi, túy kiếm ông nói một câu vậy mà kinh sợ thối lui toàn bộ bá kiếm môn, chỉ có số ít cường giả lão bối hơi lớn tuổi mới có bộ dạng đương nhiên, không cho là kỳ quái. Mạc Thiên Cơ từng là nhân vật đứng đầu thời đại, 40 năm trước chấn động thần châu, đánh khắp anh kiệt thiên hạ vô địch thủ, nơi có hắn, bất luận thiên tài yêu nghiệt nào cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà người này ở thần châu lại như phù dung sớm nở tối tàn, vào lúc huy hoàng nhất lại đột nhiên mất tích, từ đó về sau không còn chút tin tức. thời gian có thể chôn vùi hết thảy, hắn cũng không phải là vương giả vô thượng. Y thần châu đã không có tin tức của hắn, mọi người liền dần dần quên đi hắn, võ giả đời sau lại càng chưa từng nghe nói qua danh hào của hắn, chỉ có một ít thiếu niên anh kiệt năm đó từng đối mặt với hắn, lần nữa chứng kiến hắn mới nhớ lại sự tích năm đó. Hai vị cường giả cái thế của Bá Kiếm Môn Vạn Sĩ Độc Hành và Vũ Văn Đào Đào là thiếu niên anh kiệt danh chấn thần châu đại địa 40 năm trước, cùng thế hệ người có thể vượt qua bọn hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hai người lại toàn bộ đều là bại tướng dưới tay Mạc Thiên Cơ, hơn nữa bị bại thập phần chật vật, hai người liên thủ cũng không địch lại ba chiêu của Mạc Thiên Cơ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 625, tiến vào di tích. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hôm nay thời gian đã qua 40 năm, Vạn Sĩ Độc Hành đã sớm từ thiếu niên anh kiệt năm đó trưởng thành thành một cường giả cái thế sầm chân, một cái thần châu đại địa đều chấn động, chủ nhân một phương siêu cấp thế lực. Nhưng lần nữa trông thấy Mạc Thiên Cơ vẫn phi thường kiêng kỵ như trước. Tuế nguyệt như lưới sao, thiếu niên năm đó đánh khắp anh kiệt thiên hạ vô địch thủ, giờ đã biến thành một lão đầu say bí tỉ, nhất tuế tiếu hồng trần, trường kiếm hành thiên hạ. Đúng vào lúc hăng hái hắn vì sao mất tích, từ đó về sau không chút tin tức. Tái hiện giang hồ, vì sao ý niệm tinh thần xa suốt, tuế tiếu thiên hạ. Trong 40 năm này hắn đến cùng đã trải qua chuyện gì? Bất kể là người biết hay không biết, hắn trong nội tâm đều có nghi vấn. Một cường giả cái thế khiến Vạn Sĩ Độc Hành cũng phải tránh lui, vì sao lại là một lão đầu say xỉn? Đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến hắn hôm nay tối tiếu thiên hạ? Trong lòng chúng cường giả có nghi vấn, nhưng lại không ai dám đi hỏi thăm. Sau khi người Bá Kiếm Môn rút đi, xa xa chúng cường giả nhao nhao nghị luận, suy đoán thân phận túy kiếm ông. Cường giả lão bối nhận thức túy kiếm ông ít nhất đều tuổi gần lục tuần, năm đó cũng là thiếu niên anh kiệt, hôm nay trong thế lực khắp nơi, không phải thái thượng trưởng lão thì cũng là nhân vật cao tầng đỉnh phong, đức cao vọng trọng, nhìn túy kiếm ông, lòng đều có thổn thức. Nhưng không người nào dám nói với người khác về sự tích trước kia của Túy Kiếm Ông. Nếu Túy Kiếm Ông đã không còn dùng cái tên Mạc Thiên Cơ, chắc hẳn chuyện cũ đối với hắn mà nói buồn nhiều vui ít. Người nhận thức hắn tự nhiên không muốn vạch trần chuyện cũ, tránh cho đắc tội với hắn. Túy Kiếm Ông kinh sợ thối lui Bá Kiếm Môn, oanh động do Huyền Thiên xuất hiện ở di tích Vạn Hóa cũng theo đó giảm bớt. Thế lực khắp vẫn toàn lực phá giải trận pháp bên ngoài di tích Vạn Hóa như trước. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều thế lực lớn đi tới di tích Vạn Hóa, ngoại trừ Bắc vực ra, các thế lực lớn khác ở phía Bắc Trung vực, Đông vực Tây Bắc Bộ, Tây vực Đông Bắc Bộ cũng lục tục đuổi tới. Bắc Thần Các với tư cách là thế lực lớn số một phía Bắc Trung vực tự nhiên cũng là nhóm thế lực lớn đầu tiên tới từ phía Bắc Trung vực. Bắc Thần Các tổng cộng đến 3 vị thái thượng trưởng lão, cầm đầu chính là phó thủ tọa trưởng lão Đoàn Mục Tư Bạch, hai vị khác cũng có tu vị thiên giai cảnh nhị trọng, tam trọng, ngoại trừ 3 vị thái thượng trưởng lão ra còn có 3 vị đệ tử thiên giai cảnh, đúng là tam đại đệ tử của Bắc Thần Các. Giang Nhất Lưu, Trác Bất Quần, Quản Trọng Vũ. Ngoài ra còn có đại lượng trưởng lão địa giai cảnh. Tổng cộng đến 6 vị cường giả thiên giai cảnh, có thể thấy Bắc Thần Các đối với di tích Vạn Hóa cũng thập phần coi trọng. Hơn nữa chủ các thiên tinh các còn có cường giả đến, ít ngày nữa sẽ đến, có thể tạo thành uy hiếp đối với địa đầu xà Bá Kiếm Môn cũng chỉ có quái vật khổng lồ như thiên tinh các thôi. Huyền Thiên tương kiến với chúng cường giả Bắc Thần Các, cũng không có hội hợp với bọn họ, chỉ là bắt chuyện với bọn họ. Ba vị thái thượng trưởng lão Huyền Thiên đều chưa quen thuộc, ba vị sư huyên Giang Nhất Lưu, Trác Bất Quần, Quản Trọng Vũ chí ít có 2 vị đối với hắn bất lợi, không bằng cùng đồng hành với Túy Kiếm Ông. Túy Kiếm Ông đã chịu vi hắn chống lại Bá Kiếm Môn, Huyền Thiên liền có thể yên tâm đi theo bên cạnh Túy Kiếm Ông, có thể đảm bảo được an toàn trong di tích Vạn Hóa. Huyền Thiên Sư để thân phận đặc thù, Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ở nơi long xà hỗn tạp như di tích vạn hóa này phải nên ngàn vạn lần cẩn thận. Sang Nhất Lưu đặc biệt nhắc nhở Huyền Thiên. Hôm nay thân phận Huyền Thiên sớm đã bảo lộ, thiên hạ đều biết, không gọi hắn là Hoàng Thiên nữa. Đa tạ Đại Sư Huyên nhắc nhở, Huyền Thiên nhàn nhạt gật đầu cười cười. Đệ nhất công tử xâm nhập thú hoang lịch lãm rèn luyện, nghe nói di tích vạn hóa xuất thí, cũng muốn tới này. Huyền Thiên, nghe đệ nhất công tử nói hắn từng đến Thiên Kiếm Tông một lần, không biết các ngươi có gặp mặt chưa? Quản Trọng Vũ vừa cười vừa nói, trong tiếng cười tràn đầy trêu đùa hí lộng. Quản Trọng Vũ với tư cách là người phát ngôn của đệ nhất công tử ở Bắc Thần Các, bất thiện đối với Huyền Thiên đều lộ ra trong lời nói. Mặc dù không thấy mặt, nhưng đã gặp, giữa chúng ta, sớm muộn cũng sẽ tương kiến thôi. Huyền Thiên sắc mặt không chút sợ hãi. Cho tới nay, đệ nhất công tử chính là đối thủ cạnh tranh trong lòng Huyền Thiên. Từ khi đệ nhất công tử khắc chữ lưu xanh trên đầu pho tượng của Huyền Thiên thì mâu thuẫn giữa hai người càng từ trừu tượng hóa biến thành hiện thực. Tránh đấu giữa hai người đã là thế phải làm, mấu chốt chỉ là xem thử thành tựu tương lai của Huyền Thiên có tư cách tranh chấp với đệ nhất công tử không thôi. Đệ nhất công tử từ 4 năm trước đã bước chân vào thiên giai cảnh, hôm nay càng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng đỉnh phong, sắp bước vào tứ trọng, bước vào thiên giai cảnh trung kỳ. Cho dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ thì tuyệt đại bộ phận đều không có tư cách trở thành đối thủ của đệ nhất công tử, bởi vì đệ nhất công tử còn trẻ tuổi, rất có tiềm lực, ngày sau tu vị vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Hơn nữa, đệ nhất công tử mặc dù ở thiên giai cảnh cũng được chiến lực nhị thiên vượt qua hai cảnh giới chiến địch, rất nhiều cường giả lão bối thiên giai cảnh trung kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên đệ nhất công tử mặc dù không thích Huyền Thiên nhưng đối với Huyền Thiên một chút cũng không coi trọng, chớ nói chi đến trở thành đối thủ. Đệ nhất công tử tư chất yêu nghiệt, chiến lực nghịch thiên, tuyệt đại đa số võ giả trên thần châu đại địa đều cho rằng hắn là người có hy vọng đạt đến vương giả vị vô thượng nhất. Có một nhóm lớn người muốn làm tùy tùng của hắn, Quản Trọng Vũ chính là một trong số đó. Trong nội tâm Quản Trọng Vũ thì đệ nhất công tử quả thật sống như thần, không gì không làm được. Khi sùng bái đối với một người đạt đến cảnh giới mù quáng thì tín niệm sinh ra là vô cùng cực nóng, vô cùng đáng sợ, không thể dao động được. Thấy Huyền Thiên nghe nói đến đệ nhất công tử sắc mặt như thường, chưa từng có nửa điểm biến hóa, mặt Quản Trọng Vũ lập tức xanh lại một chút, cho rằng Huyền Thiên đây là coi rẻ đệ nhất công tử, không có ai nghe nói đến đệ nhất công tử mà không động dung cả. Cho dù là Giang Nhất Lưu, Trác Bất Quần, bọn họ là đệ tử thiên tài của Bắc Thần Các cũng không phải là tùy tùng của đệ nhất công tử, nhưng nghe đến bốn chữ đệ nhất công tử trên mặt luôn sẽ lộ ra vẻ mặt biểu cảm. Quản Trọng Vũ cho rằng đây mới là biểu hiện bình thường, uy danh của đệ nhất công tử nhất định phải khiếp sợ mỗi một vị võ giả thần châu. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 626. Tiến vào di tích. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Quản Trọng Vũ khóe mắt co rúm thoáng một phát, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức thần sắc lại trở nên phần sùng kính. Ánh sáng chói lọi của đệ nhất công tử áp đảo nhật nguyệt. Huyền Thiên, chờ ngươi nhìn thấy đệ nhất công tử, ngươi nhất định sẽ tự mình hổ thẹn. Huyền Thiên cũng không tranh với Quản Trọng Vũ, nhàn nhạt cười cười, lơ đễnh cáo từ rời đi. Trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa chưa bị phá vỡ, chúng cường giả Bắc Thần Các tới quá trễ, nhưng thực sự muốn mình tiến vào trong di tích vạn hóa trước nên sáu vị cường giả thiên giai đến đây rất nhanh liền vùi đầu vào trong đại quân phá giải trận pháp. Huyền Thiên trở lại bên người Túy Kiếm Ông và Tiêu Lão, có chút kinh ngạc hỏi Túy Kiếm Ông: tiền bối vì sao không phá giải trận pháp, nếu bị người khác vượt lên trước chẳng phải sẽ mất đi tiên cơ sao? siêu cấp cường giả thiên giai cảnh ngoại trừ tối kiếm ông toàn bộ đều đang phá giải trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa, bất kể là vừa đuổi tới hay là tới trước đó, mà ngay cả vạn sĩ độc hành và bá công tử sau khi trở lại chỗ chúng cường giả bá kiếm môn tê, hơ, cũng tiếp tục phá giải trận pháp. Tối kiếm ông ánh mắt vẫn đục, lại uống một ngụm rượu, lúc này mới gì gì nói. Trận pháp bên ngoài là một chỉnh thể, một phương phá trận, thập phương trận khai mở, không cần sốt ruột. Ba người đứng chung một chỗ, tiếng nói lại cố ý khống chế trong phạm vi nhất định, ngoại nhân căn bản không nghe được bọn hắn nói gì. Thì ra là thế, tầm mắt tiền bối thực là không như bình thường, Huyền Thiên thần sắc hiểu ra, sợ hãi thán phục một tiếng. Ngay cả nhân vật cái thế như vạn sĩ độc hành cũng không thể nhìn ra, tất cả cường giả thiên giai đến đây toàn bộ đều nắm chặt thời gian phá trận, muốn tiến vào di tích vạn hóa trước một bước, lại chỉ có một mình túy kiếm ông nhìn ra trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa là một phương phá trận, tất cả trận pháp đều sẽ phá vỡ, phần ánh mắt này khiến Huyền Thiên không thể không sợ hãi than. Nếu đã là một phương phá trận, thập phương trận mở thì ba người Huyền Thiên, Túy Kiếm Ông, Tiêu Lão tự nhiên cũng thập phần bình tĩnh mà đứng bên ngoài di tích vạn hóa, chờ đợi thời khắc phá trận đến. Nhân cơ hội này, Huyền Thiên cẩn thận quan sát bố cục di tích vạn hóa một lần. Di tích vạn hóa do rất nhiều khu kiến trúc liền cùng một chỗ tạo thành, có hình tròn, đường kính dài nhất có hơn 10 dặm, chỗ gần nhất cũng có chừng 10 dặm. Trong đó có một tòa cung điện thập phần cực lớn ở ngay chính giữa. Dài rộng đều quá ngàn trượng, cơ hồ tương đương với một tòa tiểu thành, tứ phương đều mở ra đại môn đi vào, đúng là vạn hóa hoàng cung. Một tòa cung điện cử đại như thế, quy mô của nó hùng vĩ còn hơn xa thượng cổ đôi cung, có thể nghĩ lúc còn vạn hóa vương, vạn hóa hoàng cung cường thịnh đến bực nào. Thượng cổ lôi vương tuy rằng cũng là vương giả, nhưng thời đại thượng cổ vương giả đều xuất, thiên hạ cũng không phải chỉ có mình lôi vương là vương giả vô thượng, mà thời đại sau thượng cổ, vương giả vô thượng chỉ có một mình vạn hóa vương, vô địch thiên hạ, thần châu cùng tôn vinh, uy chấn tứ hải, bát phương đều thần phục. Nhất thống thần châu gần 200 năm, cung điện so với cung điện vương giả thời đại thượng cổ càng thêm hùng vĩ bao la. Bốn phía vạn hóa hoàng cung đều là cung điện không ngớt không dứt, xem xét tinh tế thì những cung điện này vây quanh vạn hóa hoàng cung, phân bố được thập phần đều chẳng chịt hấp dẫn, tạo thành vòng tròn vây quanh vạn hóa hoàng cung tầng tầng lớp lớp, tổng cộng có cửu trọng. Từ bất từ một hướng nào tiến vào di tích vạn hóa đều cần phải đi qua cửu trọng cung điện, sau đó bước vào đệ thập trọng, tề tụ ở vạn hóa hoàng cung. Chín chính là đại biểu thiên địa cực số, chí cao vô thượng, vạn hóa hoàng cung lại làm ra thập trọng, có thể thấy vạn hóa vương năm đó cũng là một nhân vật tuyệt thế, tâm cao khí ngạo, vương giả vô thượng cũng không phải là cảnh giới hắn thỏa mãn, hắn còn muốn nghịch thiên đạp vào võ đạo chi lộ càng xa hơn. Theo thời gian dần qua, thế lực đến đây cũng ngày càng nhiều, trung vực, đông vực, y vực đều có thế lực lớn đến đây, thậm chí còn có thế lực thượng phẩm của Nam vực nhờ cổ trận hoành độ hư không tới nữa. Trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa tuy rằng cao thâm, hơn nữa hết sức lợi hại, nhưng thời gian tồn tại quá lâu, thời đại của vạn hóa vương đã qua hơn 9.000 năm, hơn nữa số lượng cường giả thiên giai phá trận quá nhiều, trận pháp cổ xưa cuối cùng cũng không thể ngăn cản nổi nữa. Cường giả thiên giai của bá kiếm môn có nhân số nhiều nhất, thời gian phá trận sớm nhất, người thứ nhất đã phá vỡ trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa, đi tới phía trước bên ngoài cung điện đệ nhất trọng. Tất cả cường giả bá kiếm môn đều lớn tiếng quát lên. Người đầu tiên phá trận đưa nhóm đầu tiên tiến vào trong di tích, đoạt được tiên cơ, so với người khác càng có tỷ lệ đạt được truyền thừa hoặc là bảo vật còn sót lại của vạn hóa vương hơn. Bất quá âm thanh của chúng cường giả bá kiếm môn còn chưa rơi xuống, thành viên cũng chưa hoàn toàn tiến vào trong di tích vạn hóa thì trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa đã như thảo mầm bị gió thổi qua, rất nhanh sụp đổ, toàn bộ trận pháp bên ngoài hoàn toàn hỏng mất, từ bất kỳ hướng nào cũng có thể tiến vào trong cung điện đệ nhất trọng. Trận pháp bên trong di tích vạn hóa chưa phá, không ai có thể từ trên không trực tiếp tiến vào trong, chỉ có thông qua cửu trọng cung điện từng bước một tiến vào trong vạn hóa hoàng cung thôi. Trận pháp bên trong so với bên ngoài càng thêm chắc chắn, nếu phá trận thì không có 10 ngày nửa tháng không cách nào đi thông được. Không có phương thế lực nào nguyện ý chờ 10 ngày nửa tháng phá trận, như vậy thế lực khác sớm đã tiến vào trong di tích quét sạch toàn bộ bảo vật. Cho nên toàn bộ đều xông vào bên ngoài cung điện để nhất trong. Di tích vạn hóa phạm vi hơn 10 dặm bên ngoài cung điện để nhất trọng vô cùng rộng lớn, nhiều vô số kể. Tuy rằng thế lực lớn đến đây cũng có vài chục trên trăm, nhưng đối với cung điện để nhất trọng mà nói, số lượng hoàn toàn không có ý nghĩa, sẽ không phát sinh chuyện hai phe thế lực cùng tranh giành một cái cửa vào. Bất quá, đợi đến khi cách vạn hóa hoàng cung càng ngày càng gần, cung điện mỗi một trọng sẽ càng ngày càng ít, đến lúc đó thế lực bất đồng gặp nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi bá kiếm môn phá vỡ trận pháp, toàn bộ trận pháp bên ngoài vậy mà lại hoàn toàn sụp đổ, kết quả vượt quá dự đoán của chúng cường giả Bắc Thần Các, nhưng lại khiến cho bọn họ thập phần vui mừng, như vậy bá kiếm môn cũng sẽ không chiếm được tiên cơ. Chúng cường giả Bắc Thần Các dưới sự dẫn dắt của Thái Thượng Trưởng Lão Mục Tư Bạch Lập xông vào cửa cung điện gần nhất, thiếu đi một người. Khi sắp đi vào di tích vạn hóa thì một vị thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh nhị trọng đột nhiên kinh hô: "Kiếm nhị thương không?" Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 627: Tiến vào di tích. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, cường giả thiên giai Bắc Thần Các đến đây tổng cộng có 6 người, 3 vị thái thượng trưởng lão, 3 vị đệ tử thiên tài, nhưng lúc này cường giả thiên giai lại chỉ còn lại có 5 người. 6 cường giả thiên giai thiếu đi một người, chúng cường giả quét mắt liền nhìn ra là thiếu ai, đại đệ tử Giang Nhất Lưu không thấy đâu nữa. Mọi người đều kinh hãi. Giang Nhất Lưu một mực đều cùng 5 vị cường giả thiên giai khác phá giải trận pháp. Hiện giờ trận pháp phá mới mở không bao lâu, hắn vậy mà đã không thấy tăm hơi, quả thực có thể dùng xuất vượt nhập thần để hình dung. Mặc dù là nhị đệ tử Trác Bất Quần có cảnh giới ngang Giang Nhất Lưu cũng chỉ đến lúc này mới phát giác hắn đã không thấy đâu, sắc mặt cũng kinh hoàng. Nếu không có vị thái thượng trưởng lão kia thét lên một tiếng kinh hãi, chỉ sợ phải tiến vào trong di tích vạn hóa hắn mới có thể phát giác ra. Ở đây chỉ có Mục Tư Bạch là thần sắc như thường, lạnh nhạt nói: "Có lẽ hắn có chuyện của mình muốn làm, muốn một mình một đường, không cần để ý, chúng ta tiếp tục đi tới." Giang Nhất Lưu đã là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng, ngoại trừ niên kỷ lớn hơn đệ nhất công tử, tiềm lực phát triển kém hơn đệ nhất công tử thì cảnh giới tu vị hiện tại lại giống nhau, hơn nữa chiến lực cũng thập phần đáng sợ, là một thiên tài tư chất yêu nghiệt cùng giai vô địch, đã có được thực lực một mình đảm đương một phía rồi. Đối với cường giả thiên giai như Giang Nhất mà nói thì đã có thể thông suốt thần châu đại địa, một mình xông di tích vạn hóa cũng không phải không thể. Chúng cường giả Bắc Thần Các nghe Mục Tư Bạch nói lời ấy liền không hề để ý tới Giang Nhất Lưu nữa, rất nhanh liền xông vào di tích vạn hóa. Mấy chục trên trăm thế lực lớn, cường giả địa giai lấy ngàn mà tính, cường giả thiên giai tính ra hàng trăm, rất nhanh liền từ các phương hướng xông vào di tích vạn hóa. Huyền Thiên Túy Kiếm ông Tiêu lão cũng không ngoại lệ, tuy rằng bọn hắn cũng không vội vàng, nhưng cũng không muốn trì hoãn, không vội không chậm từ một cái cung điện đệ nhất trọng ở hướng Tây Bắc tiến nhập vào trong di tích vạn hóa. Tòa cung điện này trống trơn, chiều cao hơn 10 mét, rộng cũng hơn 10 mét, trường càng là hơn 20 mét, là một tòa cung điện rất lớn, nhưng ở bên trong di tích vạn hóa lại chỉ là một trong vô số tòa tiểu cung điện, hoàn toàn không thể sánh với vạn hóa hoàng cung, ngay cả một góc cũng không bằng. Ở trong cung điện lờ mờ còn có thể trông thấy một ít dấu vết vật phẩm xa xưa, nhưng thời gian quá lâu, đã qua 9.000 năm, cho dù là một kiện bảo khí, nếu như bảo tồn không lo trải qua thời gian dài như thế cũng có thể bị hủy diệt rồi, cho nên vật phẩm ngày xưa đều không thấy đâu, chỉ có thể thấy được một ít dấu vết thôi. Thậm chí, có nhiều chỗ còn có một ít dấu vết cho cốt. Túy kiếm ông kiểm tra cho cốt liền nói ra một kết luận khiến người khiếp sợ, cho cốt khi còn sống ít nhất cũng là cường giả thiên giai. Ngay cả xương cốt một vị cường giả thiên giai cũng hóa thành cho không để lại chút dấu vết, 9.000 năm thật sự là một thời gian dài. Vèo, đang lúc Huyền Thiên tìm kiếm khắp nơi, xem có gì tốt còn sót lại không thì một đạo hàn quang bỗng thoáng hiện ở lối vào, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, như tinh quang lóe lên, liền rách nát y tư không, đâm thẳng vào cổ họng Huyền Thiên. Có sát thủ muốn nhất kiếm phong hầu Huyền Thiên, một kích bị mất mạng. Kiếm của sát thủ này tới thật nhanh, nhanh đến mức vượt ra khỏi phản ứng của Huyền Thiên. Trong nháy mắt, thế trong mắt Huyền Thiên toàn bộ đều rút lui tựa hồ thời gian đảo lưu, nhưng chỉ có đạo kiếm quang như hàn tinh kia là nhanh chóng như tia chớp, lập tức tức đến. Huyền Thiên cảm giác được thời gian đảo lưu, muốn né tránh nhưng động tác lại thập phần chậm chạp, so sánh với một kiếm cực tốc đối phương đâm tới, hình thành nét đối lập rất rõ. Một kiếm này không cách nào tránh né. Không phải Huyền Thiên phản ứng quá chậm, mà là sát thủ đâm một kiếm này thực lực quá mạnh mẽ, vượt xa cực hạn Huyền Thiên có thể ngăn cản, ít nhất cũng là một vị cường giả thiên giai, hơn nữa còn là một vị cường giả thiên giai chiến lực rất mạnh, so với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh nhất trọng, nhị trọng phải cường đại hơn nhiều. Một vị cường giả thiên giai chiến lực rất mạnh, âm thầm ám sát một võ giả địa giai cảnh tam trọng, cái này thật sự là một chuyện lạ thiên cổ, nói ra cũng sẽ không có người nào tin tưởng, nhưng giờ phút này lại chân thật xảy ra. Thân thể Huyền Thiên phát lạnh, một vị cường giả nhất giai chiến lực rất mạnh bỗng phát động một kích chí mạng với hắn, trong nháy mắt hắn cảm giác tử thần đã vây quanh hắn. Keng, phúc, một tiếng giòn vang, lập tức một đạo máu tươi hiện ra. Biến hóa bỗng nhiên phát sinh vượt ra phản ứng của Huyền Thiên. Máu tươi bắn ra cũng không phải của Huyền Thiên, mà là vì hắc y nhân bỗng thi triển một kiếm tuyệt sát với Huyền Thiên. Túy kiếm ông xuất thủ nhanh tới cực điểm, Huyền Thiên, Tiêu lão đều không thấy rõ ý kiếm ông ra tay thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, vì sát thủ kia liền phun máu. Hai đạo hàn quang bay thấp một bên, là một thanh bảo kiếm địa cấp thượng phẩm bị túy kiếm ông chém thành hai đoạn. Một vị hắc y nhân dùng vải đen che mặt vai phải xuất hiện một lỗ máu, máu chảy như rót. Trong lúc lui về phía sau thì hai mắt nhìn túy kiếm ông tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới vị túy lão đầu nhìn như bình thường thực lực lại đáng sợ như thế, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thật sự khó có được. Túy kiếm ông không đuổi theo, mà than nhẹ một tiếng. Bất quá ngươi lòng dạ nhỏ mọn, với tư cách là cường giả thiên giai, giết một vị võ giả địa giai cảnh tam trọng cũng lén lút, không dám quang minh chính đại, cuộc đời này không có tiền đồ, ta thấy ngươi nên hối cải để làm người mới, tự giải quyết cho tốt. Hắc y nhân lập tức liền thối lui ra khỏi cung điện, biến mất không thấy gì nữa. Một vị cường giả thiên giai tuổi còn trẻ, rốt cuộc là ai? Huyền Thiên trong nội tâm lập tức suy đoán, nhất định là một vị thiên tài yêu nghiệt săn chấn thiên hạ. Huyền Thiên nghĩ tới đầu tiên chính là Bá Công Tử, thực lực của vị kia hắc y nhân vừa rồi rất mạnh, vượt xa cường giả mới vào thiên giai cảnh có thể so sánh. Bá Công Tử mặc dù mới tiến nhập thiên giai cảnh không lâu, nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến lực cũng tương xứng với vị hắc y nhân vừa rồi. Nhưng rất nhanh, Huyền Thiên liền loại trừ Bá Công Tử, ngay cả vạn sĩ độc hành cũng phải kiêng kỵ túy kiếm ông, lựa chọn tránh lui. Bá Công Tử nên biết thực lực túy kiếm ông thập phần đáng sợ, không có khả năng dùng thân phạm hiểm được. Huyền Thiên phỏng đoán, Hắc Y Nhân đến đây ám sát hắn hẳn là sau khi Bá Kiếm Môn đến tìm hắn gây phiền toái mới đuổi tới di tích vạn hóa, có thể loại trừ đi những người trước. Đến sau cơ hồ đều là thế lực lớn của Đông Vực, Trung Vực, Tây Vực cùng với Nam Vực, nhân số đông đảo, không cách nào phỏng đoán. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 628 Vạn Hóa Hoàng Cung. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên trong nội tâm hiện lên danh tự Kiếm Công Tử. Tây Vực Huyền gia biết hắn còn sống trên đời, nhất định sẽ chém giết hắn. Hơn nữa Kiếm Công Tử đã từng nói tất trảm Huyền Thiên. Nhưng Huyền Thiên chỉ phỏng đoán thôi, không cách nào chứng minh là đúng. Kiếm Công Tử là yêu nghiệt hậu bối duy nhất có thể so tư chất với đệ nhất công tử, có lẽ cũng có ngạo khí như đệ nhất công tử. Theo đạo lý mà nói, muốn giết Huyền Thiên, Kiếm Công Tử không thể nào lén lút tiến hành ám sát mà phải quang minh chính đại mới đúng. Tiền bối, người nọ là ai? Huyền Thiên trực tiếp hỏi Túy Kiếm Ông. Hắc Y Nhân kia ngoại trừ hai mắt, toàn bộ đều bao phủ trong hắc y. Huyền Thiên và Tiêu Lão đều không nhìn ra là người trẻ tuổi, mà Túy Kiếm Ông lại biết, vô cùng có khả năng nhận thức. Không biết, Túy Kiếm Ông lắc đầu. Đáp án khiến Huyền Thiên rất thất vọng. Túy Kiếm Ông chỉ là bằng khí huyết của đối phương đoán được tuổi đối phương không lớn lắm, khoảng chừng 20, lớn nhất cũng không quá 30. Bằng chừng ấy tuổi có thể bước vào thiên giai cảnh, đích thật là thiên tài hậu bối yêu nghiệt rồi. Không biết đối phương là ai, Huyền Thiên cũng không xoắn xuýt, càng sẽ không kỳ quái Túy Kiếm Ông không để ý đến Hắc Y Nhân. Có thể hóa giải giúp hắn một kiếm tất sát kia, Huyền Thiên cũng đã rất cảm kích, chỉ là trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Hiện giờ thân phận hắn đã bạo lộ, địch nhân không nói khắp thiên hạ, nhưng cũng không ít. Ít nhất chỗ sáng thì có Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia, còn địch nhân âm thầm lại không biết có bao nhiêu. Luyện Huyết Giáo có lẽ cũng có người nhớ thương tánh mạng của hắn, cũng nên có một đống lớn địch nhân thiên giai cảnh muốn diệt sát hắn. Huyền Thiên hiện giờ mới chỉ có tu vị địa giai cảnh tam trọng, tuy rằng tốc độ tu vi của hắn tăng trưởng đã nhanh tới cực điểm, vượt qua bất luận thiên tài nào, nhưng vẫn có cảm giác gấp gáp. Túy Kiếm Ông có thể dựa vào nhất thời, nhưng không thể dựa vào cả đời, chỉ có cường đại bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất. Tăng lên tu vị, tăng cường thực lực là mục tiêu lớn nhất trước mắt của Huyền Thiên. Ba người Huyền Thiên tiến vào cung điện đệ nhất trọng trong di tích vạn hóa, bên trong trống trơn trải qua 9.000 năm tuế nguyệt, tất cả hóa thành hôi phi yên diệt, chỉ để lại một chút dấu vết chứng minh từng có thứ gì đó từng tồn tại thôi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ở đây từng đặt rất nhiều sách vở, nhưng hiện giờ toàn bộ đều hóa thành tro tàn, chỉ để lại một ít dấu vết. Những thư tịch này rất có thể là bí tịch võ học 9.000 năm trước, thậm chí là võ học truyền xuống từ thời đại thượng cổ. Liên tiếp đi qua tam trọng cung điện, toàn bộ đều trống trơn. Tiêu Lão ở trong cung điện đệ tứ trọng phát hiện một giá sách, liên tục thở dài. Y Huyền Thiên ở cách Tiêu Lão ba trượng kinh hô một tiếng, hắn vỗ vào một vách tường, bên trong trống trơn có tiếng vang truyền lại. Oanh, Huyền Thiên vận khí, đánh ra một trường, vách tường phía trước lập tức vỡ vụn, lộ ra một không gian nho nhỏ, bên trong đặt một hộp gỗ màu đen. Hộp gỗ này dài chừng 1 mét, cao đều ước 20 phân, vừa hay chiếm cứ toàn bộ không gian trên vách tường. Thấy Huyền Thiên có thu hoạch, Túy Kiếm Ông và Tiêu Lão đều chuyển ánh mắt qua. Huyền Thiên lấy hộp gỗ dài màu đen ra, phát hiện hộp gỗ này hoàn toàn phong kín, căn bản không có miệng mở. Tiêu Lão vui vẻ nói, hộp gỗ này bị phong ấn, đồ vật bên trong khẳng định còn tồn tại hoàn hảo, không vì 9.000 năm qua đi mà chôn vùi. Ta đến mở ra. Túy Kiếm Ông vươn tay về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên đưa hộp gỗ vào tay Túy Kiếm Ông. Túy Kiếm Ông ý bảo Huyền Thiên và Tiêu Lão cách hắn một đoạn, hiển nhiên là trong hộp gỗ này phong ấn vật gì đó lợi hại. Vật phong ấn xuất hiện trong di tích vạn hóa, vô cùng có khả năng có quan hệ đến Vạn Hóa Vương, nếu thật có vật nguy hiểm thì chỉ sợ có sát cơ cực lớn. Bất quá, túy kiếm ông thực lực nghịch thiên, trừ phi Vạn Hóa Vương trọng sinh bằng không thì có sát cơ nguy hiểm gì túy kiếm ông cũng không hề sợ hãi. Đợi đến khi Huyền Thiên và Tiêu Lão ly khai một khoảng cách, túy kiếm ông ném hộp gỗ kia đi, lập tức cánh tay như thiểm điện quét ngang, một đạo kiếm quang thoáng hiện, trong chốc lát liền chém bay một tầng đỉnh hộp gỗ. Xôn xao, đỉnh hộp gỗ vừa bay ra, một mảng lớn vầng sáng nổ bắn ra, trong chốc lát kiếm khí tràn ngập, tựa hồ có một kiếm khách cường đại đột nhiên hàng lâm, tí thế bức người. Huyền Thiên Tiêu Lão vẫn còn kinh ngạc, túy kiếm ông khẽ vươn tay, hộp gỗ liền bay thấp vào tay hắn, thần sắc hắn hơi động một chút, nói: không ngờ lại là một thanh linh kiếm, Huyền Thiên, vận mệnh của ngươi không nhỏ. Linh kiếm? Huyền Thiên và Tiêu Lão đồng thời lên tiếng kinh hô. Từ ngàn năm trước Bất Tử Vương Tần Hoàng Cổ Đế giết hết kiếm trận sư thiên hạ, hủy diệt tất cả phương pháp rèn linh kiếm thì linh kiếm trên thế gian rất khó tìm. Hôm nay ngàn năm qua đi, linh kiếm không nói tuyệt tích trên thần châu đại địa, nhưng cơ hồ cũng không sai biệt lắm. Trên người Huyền Thiên có một thanh linh kiếm, đó là do hơn ngàn năm trước tổ sư gia của Thiên Kiếm Tông để lại, đương thời hắn còn chưa từng nghe nói qua trong tay ai có linh kiếm. Trong hộp gỗ có một ít chữ, túy kiếm ông nhìn một lần, nói: đây là một thanh linh kiếm lúc trẻ Vạn Hóa Vương đã dùng qua, về sau truyền cho một vị đệ tử đắc ý của hắn lúc tuổi già. Vị đệ tử kia là chủ nhân tòa cung điện này, về sau Vạn Hóa Vương qua đời, vị đệ tử kia từ lâu đã bước vào thiên giai, không dùng được chuôi linh kiếm này nữa, liền phong ấn lại kỷ niệm sư tôn Vạn Hóa Vương của hắn. Huyền Thiên, ngươi có thể phát hiện ra chuôi linh kiếm này là duyên phận của ngươi, cầm đi đi. Huyền Thiên tiếp nhận hộp gơ o s quy quy t u y kiếm ông đưa tới, bên trong nằm một thanh trường kiếm ấm ánh sáng long lanh như bảo ngọc vậy, dài ước chừng 60-70 cm. Có một loại sắc bén chi khí vô hình khiến người nhìn qua liền có thể cảm giác được không bình thường. Linh kiếm trong cơ thể Huyền Thiên tựa hồ phẩm cấp cao hơn, càng thêm sắc bén. Huyền Thiên không bỏ linh kiếm vào trong túi, nói: ta có thể phát hiện ra hộp gỗ này hoàn toàn là may mắn, nếu không đi theo Tiền Bối và Tiêu Lão thì nào có cơ hội đến chỗ này. Ta đã có một thanh linh kiếm địa cấp rồi, chuôi linh kiếm này có lẽ thuộc về các vị mới đúng. Tiêu Lão ha ha cười cười, nói: tầm bảo cũng phải dựa vào cơ duyên từng ngươi, ngươi có thể phát hiện nói rõ đây là cơ duyên của ngươi, Lão Phu sao há có thể tranh giành cơ duyên của ngươi, Lão Phu sẽ không lấy túy kiếm ông thì càng sẽ không rồi. Huyền Thiên, ngươi nhận lấy đi, tăng thêm thanh linh kiếm này thì ngươi thì có hai thanh linh kiếm rồi, nếu ngươi có cơ duyên lại kiếm thêm vài thanh, nói không chừng cách sau ngàn năm, kiếm trận sư không ai địch nổi sẽ tái nhập khắp thiên hạ đấy. Kiếm trận sư, mỗi lần Huyền Thiên nghe nói nghề nghiệp này đều có một tia kích động. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 629 Vạn Hóa Hoàng Cung. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, kiếm trận sư là kiếm khách trung cực, vô cùng cường đại, là mộng tưởng của từng kiếm khách. Ngươi lại còn có một thanh linh kiếm. Ánh mắt túy kiếm ông nhìn Huyền Thiên lộ ra một tia kinh ý. Đây là một thanh linh kiếm địa cấp thượng phẩm, ngươi tạo hóa phi phàm, ngày sau nói không chừng thực sự sẽ trở thành một vị kiếm trận sư. Bất quá trở thành kiếm trận sư cần ít nhất 3 thanh linh kiếm, bởi vì kiếm trận cấp thấp nhất cũng cần 3 thanh linh kiếm mới có thể bố trí thành. Huyền Thiên, tất cả ghi lại có quan hệ với kiếm trận ngàn năm trước cơ hồ bị hủy diệt toàn bộ rồi, nhưng ta nơi này có một bản bí kíp về khống chế hai thanh linh kiếm hợp kích, tuy rằng so ra kém kiếm trận, nhưng sẽ khiến thực lực ngươi tăng nhiều, tặng cho ngươi đấy. Túy kiếm ông từ trong lòng móc ra một bản bí tịch, tên là Linh Kiếm Hợp Kích Chi Thuật. Huyền Thiên bái tạ nhận lấy, hắn có được hai thanh linh kiếm, nhưng lại chỉ biết lợi dụng linh kiếm nhắm thẳng công kích, căn bản không thể thi triển ra chiêu thức gì. Cử động lần này của Tuế Kiếm Ông không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cả, đúng là lúc Huyền Thiên cần nhất. Linh kiếm mới được cũng là một thanh vô chủ, Huyền Thiên sau khi nhỏ máu liền sinh ra liên hệ huyết nhục tương liên, bị Huyền Thiên thu nhập trong cơ thể. Nhìn sơ qua linh kiếm hợp kích chi thuật, Huyền Thiên liền thu bí tịch vào không gian giới chỉ. Hiện giờ thời gian khẩn cấp, không phải lúc cẩn thận tham tường. Ba người tiếp tục đi về phía trước, liên tục xuyên qua đệ ngũ trọng, lục trọng, cửu trọng cung điện, cũng như các tòa cung điện khác. Mỗi một tòa cung điện đều trống trơn, đồ vật bên trong đã sớm chôn vùi trong dòng sông thời gian rồi. Xuyên qua cung điện đệ cửu trọng, liền xuất hiện tại một cái sân rộng cự đại, phía trước có một tòa cung điện vô cùng lớn, nói là một tòa tòa thành cũng không quá chút nạp. Đúng là trung tâm di tích vạn hóa, vạn hóa hoàng cung. Vật phẩm trong cửu trọng cung điện đều theo thời gian trôi qua mà hóa thành hư vô, tất cả cường giả tiến vào trong di tích vạn hóa đều đặt hy vọng ở vạn hóa hoàng cung. Bắt đầu từ cung điện đệ ngũ trọng, ba người Huyền Thiên liền bắt đầu lục tục gặp nhau với các cường giả thế lực khác. Càng tới gần vạn hóa hoàng cung, số lượng mỗi một trọng cung điện cũng ngày càng ít, thế lực lớn tiến vào di tích vạn hóa có đến vài chục trên trăm cái, mỗi phương hướng đều có không ít cường giả đến. Số lượng cung điện bên ngoài đông đảo, chúng cường giả tiến vào trong đó như đá ném vào biển rộng, không thể gặp được nhau. Nhưng càng đi càng thu hẹp, tự nhiên sẽ gặp được nhau rồi. Tuế Kiếm Ông đối với chuyện gì cũng đều không nổi hứng thú, duy chỉ có đối với bầu rượu là nửa bước không rời, tự nhiên sẽ không để ý tới những cường giả khác. Huyền Yên cũng sẽ không đi trêu chọc những người khác, chỉ có Tiêu Lão là thích nói chuyện hay bình luận với người khác. Oa, ngươi xem hán tử kia, làn da như gan heo vậy, tuổi không lớn lắm nhưng mặt mũi đã tràn đầy vết nhăn, thật sự là xấu đến khiến người khác sợ hãi thán phục nha. Bên kia càng xấu, hàm răng giống như là mấy cây loạn côn vậy, nhìn qua còn tưởng là hắn cho gậy gộc vào miệng ấy chứ. Y nữ tử bên người đại hán Bảo Nha kia thật ra lại vô cùng xinh đẹp, ai, một cành hoa nhài tắm bãi cứt châu a. Xem tại T U N G huyện O A N huyện Cơ O Mơ, Huyền Thiên cũng bó tay rồi. Tiêu Lão cũng không chút hiền hậu, chuyên môn vạch trần cái xấu của người ta, vóc người xấu còn đi ra hành tẩu cũng đã cần dũng khí rồi, tại sao phải chỉ trỏ nói ra chứ, sẽ rất khiến người khác tổn thương đấy. Mấu chốt chính là người khác thèm quá hóa giận, rất có thể sẽ phát sinh chuyện đổ máu cũng nên. Bất quá bên người Tiêu Lão có Tuế Kiếm Ông ở đó, không thế lực nào có thể khiến hắn chảy máu cả. Hơn nữa Tiêu Lão chỉ đều là một ít cường giả địa giai cảnh, đến tìm phiền toái thì Tiêu Lão tự mình ra tay cũng hoàn toàn đủ thu thập rồi. Có cường giả thiên giai ra tay, Tuế Kiếm Ông mới có thể can thiệp. Từ đệ ngũ trọng đến đệ cửu trọng, chí ít có trên 10 thế lực phát sinh mâu thuẫn với ba người Huyền Thiên. Có rất nhiều người thấy ba người ít người, cố ý ức hiếp, có thì lại do miệng của Tiêu Lão gây họa. Bất quá, Tuế Kiếm Ông một khi phát uy, cái gì cường giả thiên giai đều phải nằm sấp lấy, không ai địch nổi. Đến cung điện đệ cửu trọng, hơn 1.000 vị cường giả từ phương Bắc tiến vào di tích vạn hóa xuất hiện ở trên quảng trường trước vạn hóa hoàng cung. Nơi ba người Huyền Thiên, Tiêu Lão, Tuế Kiếm Ông đứng phạm vi 10 trượng cũng không có người nào dám tới gần. Bất kể là cường giả địa giai hay là cường giả thiên giai, ánh mắt nhìn Tuế Kiếm Ông đều mang theo sợ hãi, bởi vì lúc trước bất kể là cường giả thiên giai tu vị thế nào ra tay đều bị Tuế Kiếm Ông một chiêu đánh về. Vậy mà chọc phải một vị cường giả cái thế thực lực nghịch thiên như thế, thiếu chút đã dọa cho các cường giả còn chưa ra tay phải vỡ mật. May mắn Tuế Kiếm Ông đối với bọn họ đều không để ý tới, chỉ đánh lui mà không động thủ giết người. Vạn hóa hoàng cung ở vào trung tâm di tích vạn hóa, dài rộng đều qua ngàn trượng, vô cùng lớn. tứ phương đều có một tòa cửa cung cử đại, có thể đi vào trong đó. Bên ngoài vạn hóa hoàng cung là một quảng trường vòng tròn cực lớn, bất quá lại bị trận pháp tách rời ra đối ứng lấy bốn tòa đại môn, phân cách thành bốn khu vực đông tây, nam, bắc. Giờ phút này trên quảng trường của bốn khu vực đều đứng hơn 1.000 vị cường giả. Cường giả tiến vào di tích vạn hóa trải qua cửu trọng cung điện đều đi tới trong sân rộng. Bốn đại môn của vạn hóa hoàng cung đều đóng cửa, có cường giả tới trước ý đồ mở ra, nhưng đại môn lại không chút sức mẻ, cho dù là công kích của cường giả thiên giai cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Đại môn mở không ra, liền không cách nào tiến vào trong vạn hóa hoàng cung. Cường giả một đường chạy như điên đến đây muốn cướp đoạt tiên cơ đều hưng phấn không một hồi. Theo ngày càng có nhiều cường giả đến, có cường giả tạo nghệ trận pháp cao thâm nhìn ra bốn tòa đại môn đều được trận pháp bảo hộ, mà trận pháp này lại tương liên thành một thể với trận pháp trong di tích vạn hóa. Nói cách khác, muốn đi vào vạn hóa hoàng cung trước tiên cần phá vỡ trận pháp trong di tích vạn hóa. Trận pháp bên trong vừa vỡ liền không cần đi qua cửu trọng cung điện, có thể trực tiếp từ không trung đi vào quảng trường bên ngoài vạn hóa hoàng cung rồi. Lúc trước chúng cường giả thậm chí nghĩ trước tiên thông qua cửu trọng cung điện, dẫn đầu tiến vào trong vạn hóa hoàng cung, kết quả là vẫn cần phá vỡ trận pháp trong di tích vạn hóa như trước. Nếu nhất định phải phá vỡ trận pháp bên trong thì tất cả đều dễ rồi, tất cả cường giả đồng thủ tập thể, triển khai công kích như mưa to gió lớn với bốn tòa đại môn của vạn hóa hoàng.